Chương 28 của tác phẩm Đại Mạc Thương Lan. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.